Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 276, bộ mặt thật. Sadala Defense Forces các tinh anh ở cuồng oanh loạn tạc bên trong tiếp tục kiên trì. Bọn họ cộng đồng chống đỡ năng lượng pháo oanh kích, không có bị đánh đổ. Mây Hulu cảm thấy vạn phần khiếp sợ, hoàn toàn biến sắc, lên cho ta, ra lệnh một tiếng. Chu vi hải tặc chiến sĩ cùng nhau tiến lên. Trong đó không thiếu vài vị sức chiến đấu trăm vạn cấp bậc cường giả. Sadala Defense Forces điều động. Kiabe cũng lên tiếng hét lớn. Cứ việc bị thương, có thể khí thế của bọn họ không có yếu bớt. Niềm tin vẫn kiên định, các tinh anh dồn dập ứng địch. Kiabe cũng cùng mấy vị cường giả đánh nhau. Mây Hulu tự mình ra trận, bay thẳng đến Kiabe phóng đi. Thực lực của hắn là hải tặc bên trong mạnh nhất, có tới hơn 500 vạn. Hơn nữa ở bạo phát trạng thái còn có thể tăng lên. Kiabe trong lòng cả kinh, xí chân đá văng ra bên người dây dưa ác đồ, hướng Mây Hulu nghênh đi một đòn oanh. Hai người công kích trên không trung chợt lóe lên, bùng nổ ra ầm ầm nổ vang. Khí tức mạnh mẽ như lưỡi dao gió đối lập, cọ sát ra chói tai sắc nhọn ma quát thanh. Rung động khuếch tán ra đến ngăn ngắn một đòn. Mây Hulu cùng Kiabe từng người lui lại mấy mét, không hổ là Rangso chỉ đạo đi ra. So với lần trước gặp mặt lại cường không ít. Mây Hulu nặn nặn tê dại cánh tay nhỏ, tàn bạo nói. Kiabe trên cánh tay cũng truyền đến một nguồn sức mạnh, phảng phất tiến vào huyết nhục xương cốt, khiến cho hắn không ngừng run rẩy. Kiabe biết Dom Ô Lỗ thực lực cũng so với lần trước có tiến bộ rất lớn, hai người sức chiến đấu hầu như gần như, nhưng Kiabe cánh tay trái có thương tích, chống đỡ năng lượng pháo tiêu hao không ít thể lực. Hơn nữa hải tặc vũ trụ bên này ngoại trừ Mây Hulu còn có vài tên trăm vạn cấp bậc cường giả cũng nhằm vào Kiabe, như thế so sánh rõ rệt, tình thế liền trở nên cực sai. Kiabe âm thầm cắn răng. Dư quang miết thấy bọn họ đã xúm lại đây. Sadala Defense Forces những người khác từng người chiến đấu, cũng đánh không xuất thân đến cứu viện hộ. Kiabe trước mặt khiêu chiến chỉ có thể do hắn tự mình giải quyết, nếu như Frost tiên sinh ở là tốt. Rồi, đến vào lúc này, hắn còn đang suy nghĩ Frost trợ giúp mà khả kính Frost đại nhân ở diễn xong hí sau khi liền lặng lẽ lui qua một bên. Quan sát Kiabe cùng Mây Hulu chém giết, thỉnh thoảng chặc chặc than thở hay là cười cười không ngớt. Tàn viên phế tích bên trong, Frost dần dần lui ra chiến đấu vòng tròn, miễn cho bị Kiabe người phát hiện. Diễn hỏng rồi, tuồng vui này có thể không tốt. Vũ trụ thuyền bên trong, Radix chính hướng về Ramsau giảng giải hắn chiến đấu cố sự. Nghe được lại là tinh cầu nổ tung, lại là vũ trụ đế vương cái gì? Ramsau trên mặt chỉ còn dư lại kinh ngạc một loại vẻ mặt. Trong đôi mắt tất cả đều là sùng bái ngôi sao nhỏ lúc này. Giữa bầu trời dị dạng khí nhưng gây nên Radix chú ý. Mây Hulu đám người khí tức cường thịnh, còn đem Kiabe vây quanh, không nên như vậy a. Kiabe làm sao sẽ như vậy kích động địa tiến vào kẻ địch vòng vây? Làm sao? Ramsau thấy hắn đột nhiên ngừng lại, vội hỏi, phía trước tình thế không tốt lắm. Kiabe bọn họ rơi vào khổ chiến a. Không thể nào. Ramsau ngẩn ra, lập tức đứng dậy hướng về vũ trụ thuyền ở ngoài trùng. Bay đến trên không quan sát, hắn nhìn thấy xa xa phía chân trời mấy vệt sáng bắn thẳng đến. Bóng người ngổn ngang địa bay lượn. Rất nhiều người đánh làm một đoàn, trong đó Kiabe khí tức hắn là quen thuộc. Bên cạnh còn có vài cỗ mạnh mẽ khí vòng quanh Kiabe công kích, hình thành bao vây tư thế. Cái khác tinh anh đội viên cũng từng người gian khổ địa chiến đấu. Cùng hải tặc đánh túi bụi, quả nhiên cùng Radix nói tới như thế. Phía trước Sadala Defense Forces rơi vào khổ chiến, thu hồi ánh mắt một khắc. Ramsau tinh thần đột nhiên rung lên, thất lạc tâm tình đột nhiên trùng cao, con người suýt chút nữa lồi ra viền mắt. Hắn nhìn thấy một cái làm hắn tôn kính vạn phần bóng người Frost. Tuy rằng rất xa, thế nhưng Ramsau một chút liền nhận ra đó là Frost. Frost đặc điểm ở đuôi cùng đầu hình. Đối với Ram sao loại này có thể so với truy tinh giống như nhiệt tình người hâm mộ tới nói. Đây là lại rõ ràng có điều đặc thù có thể tại sao Frost không ngừng lùi về sau. Ở rời xa chiến trường. Hơn nữa, Frost vẫn cùng một tên hải tặc vũ trụ nói cái gì. Sau khi để cho chạy hải tặc, Ram sao có chút choáng váng. Không nghĩ ra đạo lý theo lý mà nói minh hữu ở khổ chiến. Vĩ đại đại sứ hòa bình nên mau mau đi trợ giúp mới đúng vậy. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngàn vạn cái lý do ở Ram sao trong đầu xẹt qua. Hắn cuối cùng làm ra quyết định. Hướng về Frost bay đi, Frost tiên sinh. Này, Ram sao một bên kêu to. Một bên bay thẳng mà đi. Hắn đầy nhiệt tình. Thậm chí còn muốn sau khi chiến tranh kết thúc muốn cái ký tên hợp cái ảnh đây Radit lúc này vừa. Theo sát phía sau chạy đến vũ trụ thuyền ở ngoài. Nhìn thấy thiếu niên chạy như bay bóng người. Nghe thấy cái kia một tiếng la lên, Frost tiên sinh. Đột nhiên kinh hãi. Này, đừng tới. Hắn hướng về Ram sao kêu to. Vào lúc này Frost có thể không phải minh hữu a, không ra hiện tại chính diện chiến trường. Mà là ra hiện tại phế tích chỗ tối Frost. Tuyệt đối không có ý tốt mắt có thể hưng phấn Ram sao căn bản không để ý tới Radit. Liên tiếp địa chạy về phía Frost. Hướng về đối phương chào hỏi. Phất tay hỏi thăm Frost sợ hết hồn. Sắc mặt nhất thời âm trầm. Hắn giỏi về ngụy trang diễn trò. Tính cách đa nghi. Nhìn thấy Ram sao thời điểm không thể không biết đây là một thần kinh đại điều người hâm mộ Frost. Đầy đầu đều là hành vi của chính mình bại lộ. Kiabe chính đang khổ chiến. Chính mình nhưng dọc theo phế tích đá vụn ẩn giấu thân hình lui lại vẫn cùng hải tặc vũ trụ có giao. Thiệp, giải thích thế nào mới tốt? Hắn đối với Ram sao sản sinh địch ý. Ánh mắt đột nhiên lạnh lẽo. Đâm ra sáng loáng sát ý nhiệt độ chung quanh cấp tốc giảm xuống. Ram sao khoảng cách Frost còn có 100 mét. Nhưng cảm thấy vào rơi vào hầm băng nguyên bản Frost lùi đến rất cẩn thận. Chắc chắn sẽ không bị người phát hiện. Ai biết Ram sao trùng hợp từ trời cao phóng tầm mắt nhìn chiến cuộc. Thu tầm mắt lại thời điểm miết thấy hắn Frost ánh mắt quay một vòng. Cũng không có phát hiện những người khác. Liền ngầm hạ sát tâm. Ngón tay vi khẽ nâng lên chùm sáng tử vong. Xèo. Chùm sáng phá không mà đi. Tốc độ nhanh kinh người. Trong nháy mắt vung lên. Né qua Ram sao trước mắt một khắc đó trái tim của hắn đình trệ. Đầu óc vù, điện nóng lên tại sao? Tại sao Frost sẽ ra tay với chính mình? Frost cũng đầu óc nóng lên. Lộ ra kinh hãi biểu hiện cái chết của hắn chùm sáng không có bắn trúng Ram sao? Bên cạnh chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái người đàn ông tóc dài ở bắn trúng trong nháy mắt đẩy. Ra Ram sao xem người đàn ông kia trang phục. Cũng là Sadala Defense Forces người là ai? Frost trầm giọng quát hỏi. Chuyện đến nước này chỉ có đem hai người đồng thời tiêu diệt. Có thể nam nhân trước mặt nhưng vô hình chung cho hắn một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được uy. Thế Radit đem dọa sợ Ram sao để qua một bên. Chậm rãi hướng về Frost đi đến. Ta vốn là không muốn quản thứ sáu vũ trụ những này trò đùa trẻ con. Chuyện hư hỏng. Có thể ngươi chớ chọc ta a. Radit một bộ nhìn thấy không nghe lời xui xẻo hài tử dáng dấp. Bất đắc dĩ bên trong chen lẫn phẫn nộ. Thực sự là cẩu biến đổi không được ăn cướp. Đê tiện đóng băng ác ma nhất tộc. Radit quả thật có chút phẫn nộ. Mấy ngày ở chung, Ram sao cho hắn mang đến rất nhiều sung sướng và thân cận cảm này đơn thuần thiếu niên truy cái tinh. Còn một mực tìm tới số một ngụy quân tử Frost. Radit nhiều phiên ám chỉ Ram sao cũng không hề bị lay động thiếu niên cố chấp Radit rất có thể hiểu được, thậm chí đều có chút không muốn phá hoại Frost hình tượng nhưng là người Frost không nên giết. Người diệt khẩu a. Radit ánh mắt lạnh lùng đối lập, siết chặt nắm đấm cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.